Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, Thiên Cung. Cái kia chân linh mở lớn biến hình miệng. Một trận hút mạnh, mấy ngày đi qua, thiên hỏa trở nên yếu ớt không chịu nổi. Mà tam muội chân hỏa tinh túy hoàn toàn bị hút đi. Chỉ lưu lại một tiêu ẩn tại thiên hỏa bên trong. Hỏa chi chân linh tại quay trở về trong ngọc bội. Lập tức, một cỗ ánh lửa xông về triệu tinh thần trong thân thể. Hừng hực thiên hỏa hóa thành hỏa phù chui vào. Một mực lấp kín triệu tinh thần mỗi một góc. Về sau, lại tràn đầy cửu long thần hỏa cháo. Không lâu, nhả ra một con vặn vẹo lên lửa trùng. Cái kia lửa trùng liền tại cửu long thần hỏa cháo bên trong lâu dài cắm rễ. Có thể không ngừng sinh sôi. Phá vỡ sinh ra tam muội chân hỏa. Mà triệu tinh thần đã được như nguyện. Bước vào nguyên đan đại viên mãn chi cảnh. Ra cùng Minh Nguyệt Tâm dày vò khốn khổ vài ngày sau. Triệu tinh thần tiến vào bí quật. Nuốt tam muội chân hỏa. Lấy được công nghiệp trị 208 điểm. Lạnh lùng thanh âm truyền đến. Một tháng sau, triệu tinh thần rốt cục đứng ở thứ cấp 100 bậc thang bên trên. Cái kia đích thật là một phương tiểu cung điện. Liền 10 trượng trở lại phương viên cao thấp. Cung điện xung quanh điêu khắc chiến xa chiến mã. Thậm chí có mọc ra cánh thiên sứ đồ đằng. Còn có một số yêu ma tà ác quỷ quái. Một cỗ trang nghiêm áp suất không khí bách lấy thần kinh của ngươi. Triệu tinh thần hai chân khẽ cong quỳ xuống. Cũng mặc kệ cái khác. Ba quỳ chín lạy thủ. Lúc này, càn khôn ngọc bội lại là sáng lên. Chân linh bay ra. Cái kia chân linh kích động cánh. Thế mà hướng phía đại điện cúng bái xuống dưới. Triệu tinh thần nhìn ngây người. Chuyện gì xảy ra? Liền thật hỏa chi linh đều cúng bái nó. Bên trong cung điện này khẳng định có lấy một phương đại nhân vật. Muốn biết, ngọc bội kia thế nhưng là Liễu Yên Trần. Mà bắt đi Liễu Yên Trần thực lực bất phàm. Liễu Yên Trần khẳng định cùng mỗi thế lực lớn có quan hệ. Thế lực lớn thật hỏa chi linh thế mà đều cúng bái. Trong cung điện đến cùng cất giấu ai? Kít, rát, phủ bụi đã lâu thanh đồng cửa lớn chậm rãi mở ra. Thật hỏa chi linh phụ tại triệu tinh thần lưng bên trên. Thân thể thế mà tại run nhẹ nhẹ. Hình như đã khẩn trương lại hưng phấn giống như. Lúc này, cửa nhà phát sáng lên. Triệu tinh thần ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức ngây dại. Phía trên kia liền lộ ra ngay hai đạo hào quang thiên cung. Thiên cung. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ cái này nho nhỏ cung điện thật đúng là Ngọc Hoàng Đại Đế ở thiên cung? Không thể a. Triệu tinh thần chậm rãi đạp đi vào. Lập tức, bên trong một mảnh hùng vĩ. Bên trong quả nhiên có khác càn khôn. Chừng mấy trăm sân bóng lớn nhỏ. Rộng rãi đại khí thanh đồng cây cột. Còn có điêu long họa phượng huyền ngọc. Thậm chí, nhân gian khó tìm ngày sắt ở đây chỉ có thể khi ép cây cột đồ độn chuồng liệu mà thôi. Chính diện bích bên trên có bốn chữ Đông Thắng Thần Châu. Mà tấm bảng lớn phía dưới lại là một cái sa bàn dạng mô hình. Chừng trên trăm cái sân bóng lớn. Phía trên có mây mù lượn lờ. Có núi non sông ngói. Có quỳnh lâu ngọc các. Chỉ bất quá, nó chỉ là một cái mô hình mà thôi. Hình như bán lầu tiểu khu sa bàn. Đột nhiên, triệu tinh thần ngây ngẩn cả người. Hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm sa bàn một cái không chút nào thu hút nơi hẻo lánh. Bởi vì, cái kia nơi hẻo lánh liền viết đại thiên khu. Hẳn là, cái này sa bàn là mảnh này đại lục địa hình địa vật đồ. Triệu tinh thần hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại thiên khu. Nhìn kỹ phía dưới, thế mà phát hiện thần hỏa sơn, thiên long sơn, ngọc kinh thành chờ đại thiên khu so sánh có danh tiếng núi non sông ngòi cùng một chút thành trí. Có thể khẳng định, cái này sa bàn chính là mảnh này đại lục bản đồ sống. Triệu tinh thần lập tức kích động, hai mắt một mực hướng phía sa bàn phía tây lục lõi. Ông trời, quả nhiên có Dương Đại Ngưu giảng Nguyệt Thành. Mà lại, thế mà còn có Hỏa Vân Tiên Tử giảng Hạo Thiên Tông. Nhìn kỹ phía dưới, phát hiện thành trì duy diệu duy tiếu. Cơ hồ cùng vật sống không khác nhau chút nào. Thậm chí, bên trong còn thẩm thấu được có không gian chi thuật. Có thể để cho sa bàn bên trên thành trì trình hiển một loại 7D hiệu quả. người hình như chân chính thấy được Nguyệt Thành giống như, này chỗ nào là Sa Bàn, căn bản chính là Đông Thắng Thần Châu khu vực một cái thu nhỏ lại mà thôi. Triệu Tinh Thần trong lòng chấn động, chẳng lẽ, đây chính là nạp tu di tại giới tử. Chính mình bây giờ có thể sáng tạo ra tu di không gian cũng liền khoảng 30 trượng cao thấp lớn, nhỏ, thế nhưng là người ta cái này tu di không gian, đây chính là đem toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều bao quát tiến vào. Đây tuyệt đối là một vị tay cự phách kiệt tác. Siêu, một đạo nhỏ xíu phong thanh truyền đến. Triệu Tinh Thần bỗng nhiên thu tay, lập tức kinh hãi. Xong, bởi vì, đứng ở cửa khổng tước cung chủ cùng địa cung bên trong nữ tử kia. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian nhảy lên, nghĩ xông vào trong hậu điện đi, nhìn xem có hay không có thể thoát thân địa phương. Bất quá, vừa nhảy lên, Sa Bàn bên trên đại thiên khu đột nhiên sáng lên, một đạo thanh quang quăng tới, ngạnh sinh sinh đem Triệu Tinh Thần kéo tới đại thiên khu bên trong. Triệu Tinh Thần liều mạng giãy giụa, thế nhưng là, chính là không cách nào cởi ra khu vực này. Cuối cùng, chỉ có thể hai chân dẫm tại Sa Bàn bên trên đại thiên khu Ngọc Kinh Thành Hoàng Cung đỉnh bên trên. Thế nào, bị ngăn trở à, chạy không thoát à nha. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, khổng tước cung chủ cười to mở. Mặt kia bên trên hoa văn khổng tước hoa văn giờ phút này lộ ra đặc biệt yêu diễm, làm lòng người mật phát lạnh. Chấm vốn là không muốn chạy. Cái này đại thiên khu đã là chấm thiên hạ. Bao quát ngươi, băng thiên tuyết địa đều là chấm. Chạy cái gì? Triệu Tinh Thần ngược lại là nhạt định xuống dưới. Một mặt cao điệu nhìn xem khổng tước cung chủ. Sao được? Đơn giản không phải liền là cái chết sao? Chết cũng phải cao điệu một chút. Đừng để người xem thường. Bản cung nhìn ngươi còn phách lối. Bản cung muốn đào ngươi ra người. Nhìn ngươi phách lối. Chấm ngoặc kép. Khổng tước cung chủ tức điên lên. Giương tay vồ một cái chộp tới Triệu Tinh Thần. Lớn mật. Triệu Tinh Thần cố làm ra vẻ. Tam muội chân hỏa từ đầu ngón tay phun ra đốt hướng về phía khổng tước cung chủ. Bất quá. Triệu Tinh Thần trong lòng lại là phi thường bi thương, bởi vì hắn biết tam muội chân hỏa chỉ có thể cản trở khổng tước cung chủ nhất thời, tuyệt đối cản không được bao lâu, kết quả của mình tuyệt đối là bị sống đào ra người. A, quái chuyện phát sinh, tam muội chân hỏa thế mà phun đến khổng tước cung chủ thân bên trên, thiêu đến nàng lăn lộn ngã xuống đất, kêu thảm không thôi. Lão tử lửa có mạnh như vậy sao? Triệu Tinh Thần chính mình cũng trợn tròn mắt, nhìn một chút đầu ngón tay bên trên lửa. Không thay đổi a, vẫn là cỡ như vậy. Tuyệt đối đốt không được khổng tước cung chủ như vậy thảm. Hẳn là, nàng này là tại chơi âm mưu quỷ kế gì? Chọc ghẹo lão tử, đủ rồi. Người đường đường đại cao thủ như thế đùa bỡn kẻ yếu chơi vui sao? Nghĩ không ra địa cung bên trong nữ tử kia đều có chút nhìn không được. Cứu ta. Van ngươi, hoàng thượng tha mạng a, không cần đốt, chấm ngoặc kép, bất quá, khổng tước cung chủ thế mà không nghe, đầy đất lăn qua lăn lại, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói, còn giả, thật không biết xấu hổ. Địa cung nữ tử kia đều giận đến trừng mắt, ta không phải giả, là thật, hoàng thượng tha mạng, tranh thủ thời gian thu hồi ngươi lửa, bằng không thì, ta cũng sẽ bị đốt chết rồi. Khổng tước cung chủ nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy ra. Triệu Tinh Thần sững sờ. Không đúng, hình như không giống như là đang chọc ghẹo chính mình. Tha mạng a, nhanh, nhanh thu lửa. Chấm ngoặc kép, khổng tước cung chủ lăn lộn nhào tới Triệu Tinh Thần dưới chân. Ôm hắn chân cầu xin tha thứ nói. Lúc này, chính là địa cung bên trong nữ tử kia đều trợn tròn mắt. Nhảy vào Sa Bàn. Một cước đạp hướng về phía khổng tước cung chủ. Không được động thủ. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm. Xông địa cung bên trong nữ tử kia quát nói. Nữ tử nghe xong. Tay đột nhiên dài ra. Chộp tới Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần đầu ngón tay lại là bắn ra. Lại một đóa tam muội chân hỏa phun ra đốt hướng về phía địa cung bên trong nữ tử. A, tha mạng a, hoàng thượng. Người bỏ qua cho ta đi. Quái sự lại tới. Địa cung bên trong nữ tử kia cũng là đau đến tại sa bàn bên trên lăn qua lăn lại. Cùng Khổng Tước cung chủ đồng dạng thảm trạng. Còn già, Triệu Tinh Thần tức giận đến đi qua đạp hai nữ một cước. Hai nữ đảo cút mà kêu thảm không thôi. Mà lại, hai nữ thế mà ôm lại với nhau cầu xin tha thứ mở. Sao được, lão tử thành đại thiên khu thần. Triệu Tinh Thần trong lòng âm thầm tự giễu một câu. Đột nhiên sững sờ. Không đúng, chẳng lẽ, ta đứng tại đại thiên khu bên trên. Ta chính là đại thiên khu chúa tể hay sao? Triệu Tinh Thần thử một chút. Lập tức nhảy tới Nguyệt Thành. Lập tức, hai nữ trên người lửa tắt. Đồng thời dò xét tay đánh phía Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần dọa đến tranh thủ thời gian lại nhảy trở về đại thiên khu. Tiện tay một đạt, hai nữ bị hắn dẫm tại dưới chân. Thiên địa lô bay ra. Một thanh liền đem hai nữ cho hút vào. Nắp lò đắp một cái. Lập tức, dùng lửa đốt u linh. Cứu mạng, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.